Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4535, Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh một trước một sau leo lên đỉnh mây. Lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn ra xa mà ra. Mở ra tu la pháp nhãn, đem phương viên mấy vạn dặm thu vào đáy mắt, từ trấn Nam Sơn đám mây phía trên hướng phía trước nhìn lại. Lâm Bạch tầm mắt biên giới có thể nhìn thấy mộ dung gia tộc tộc địa. Sơn Hà Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Lên cao trông về phía xa, thiên sơn vạn thủy đều ở đáy mắt. Lâm Bạch nhìn thấy Sơn Hà Thành nam bộ dãy núi. Cũng nhìn thấy cái kia một đầu từ bên trong Sơn Hà Thành sen kẽ mà qua xích thủy. Giờ khắc này Lâm Bạch trong mắt tràn ngập sáng tỏ. Thấp giọng nỉ non nói ra. Ta hiểu được. Lý Mạnh đứng ở bên người Lâm Bạch. Thuận Lâm Bạch tầm mắt trông về phía xa mà ra. Tuy nói trước mắt Cẩm Tú Sơn Hà phong cảnh như vẽ. Nhưng Lý Mạnh trái lo phải nghĩ cũng vô pháp nhìn ra trong đó mánh khóe. Liền hỏi, Lâm Bạch tiểu hữu, người minh bạch cái gì? Có phải hay không nhìn ra nơi đây mánh khóe? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Thu hồi tầm mắt, không nói một lời từ đám mây rơi xuống. Lý Mạnh mang theo nghi hoặc đuổi theo Lâm Bạch bước chân. Lý Mạnh cũng tâm thần lĩnh hội không có hỏi nhiều. Cũng là lo lắng mộ dung cừu viên sẽ chú ý tới hai người bọn họ. Liền một đường đi trở về hai người nghỉ ngơi sơn cốc. Lý Mạnh gọi tới Công Tôn từ cùng Nghê Tuân bọn người. Cộng đồng thương nghị, Nghê Tuân vội vội vàng vàng chạy đến. Hỏi, thế nhưng là có thu hoạch gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mạnh đưa tay một dạng, mở ra pháp trận, phòng bế sơn cốc. Thấp giọng nói ra, trước đó Lâm Bạch tiểu hữu cùng ta tại trấn Nam Sơn đám mây phía trên nhìn ra xa Hằng Châu đại địa. Tựa hồ Lâm Bạch tiểu hữu đã nhìn ra cái gì mánh khóe. Nhưng chúng ta ở trên trấn Nam Sơn, lo lắng gây nên mộ dung cừu viên chú ý, liền không có nhiều lời. Lâm Bạch tiểu hữu, bây giờ đã trở lại trong sơn cốc rồi. Ta đã mở ra pháp trận. Người có thể nói thoải mái rồi. Người có phải hay không phát hiện trấn Nam Sơn bên trong mánh khóe? Mộ dung gia tộc đến tột cùng tại sao phải phân công chúng ta tới trông coi trấn Nam Sơn? Anh nợ em một câu yêu thương. Công Tôn từ nhíu mày nói ra. Chúng ta cũng từng ở trấn Nam Sơn đám mây phía trên nhìn ra xa qua. Thế nhưng là chỉ nhìn thấy phong cảnh như vẽ. Tựa hồ cũng không có cái gì khác huyền cơ. Không chỉ là ta cùng Nghê Tuân đi lên trấn Nam Sơn nhìn qua. Bây giờ tại trấn Nam Sơn chung quanh rất nhiều võ giả. Đều đã từng leo lên mây xanh trông về phía xa thiên hạ. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nhìn ra manh mối gì. Mạnh bà tò mò hỏi. Lâm Bạch tiểu hữu, người đến tột cùng nhìn ra cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn chú ý đến sơn cốc chung quanh vạn dặm gió thổi cỏ lay. Cũng không có phát hiện có bất kỳ tới gần sơn cốc. Lúc này, Lâm Bạch thoáng an tâm. Từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây. Vận chuyển linh lực, trên mặt đất vẽ ra một mảnh dài hẹp tiên lộ. Lại dùng linh lực trồng chất trở thành từng tòa núi cao. Theo Lâm Bạch nhánh cây hoạt động ở giữa. Một tấm đơn giản địa đồ đã hiện ra tại trước mặt mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch bây giờ khắc họa tấm bản đồ này. Đương nhiên đó là Sơn Hà Thành Nam bộ dãy núi địa đồ. Có được tu la pháp nhãn Lâm Bạch. Cơ hồ có đã gặp qua là không quên được năng lực. Vừa rồi lên cao trông về phía xa. Phàm là tầm mắt chỗ đến núi non sông ngòi. Giờ phút này từng cái hiện ra tại trước mặt mọi người. Làm Lâm Bạch ngay tại khắc họa thời điểm. Lý Mạnh hai mắt có chút co rụt lại. Trong lòng tự hồ đoán được đây là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. chấm, thẳng đến Lâm Bạch vẽ xong. Đem nhánh cây vứt bỏ ở một bên. Công Tôn Từ cùng Nghê Tuân tiến tới góp mặt. Cẩn thận phân rõ. Nhíu mày hỏi. Cái này tựa hồ là trấn Nam Sơn chung quanh địa đồ. Lâm Bạch tiểu hữu, người họa cái này làm cái gì? Công Tôn Từ cũng không hiểu hỏi. Đây có gì dị dạng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn về phía Lý Mạnh. Nói ra, Lý Mạnh tiền bối cũng đã nhìn ra đầu mối đi. Lý Mạnh mặt âm trầm. Nhìn trên mặt đất Lâm Bạch vẽ xong địa đồ. Trông thấy những cái kia đại biểu cho núi cao từng khỏa tảng đá. Trông thấy những Lâm Bạch kia nhánh cây xẹt qua lưu lại dòng sông. Tầm mắt đặc biệt âm lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh bà hỏi. Các ngươi hai cái đến tột cùng nhìn ra cái gì rồi? Liền không thể nói thẳng sao? Phải gấp chết chúng ta nha. Lý Mạnh thấp giọng nói ra. Đây là một tòa pháp trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Công Tôn Từ trừng mắt hoảng sợ nói. Chấm. Pháp trận, từ đâu nhìn ra đây là một tòa pháp trận? Lý Mạnh hít sâu một hơi. Thấp giọng nói ra. Thật không biết là người nào vì Mộ Dung gia tộc bố trí tòa pháp trận này. Lại hùng vĩ bất phàm như vậy. Lấy dãy núi làm trận cờ. Cùng dòng sông vì linh mạch. Lấy Sơn Hà Thành là trận nhãn. Lấy 10 vạn dặm làm trận hình. Lấy ức vạn sinh linh làm vũ khí làm tướng. Thật là khiến người sợ hãi thán phục a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Không sai, làm ta leo lên mây xanh ngẩng đầu nhìn ra xa thời điểm. Liền trông thấy phía trước núi cao cùng dòng sông. Nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng lại loạn bên trong có thứ tự. Có một loại thiên nhân hợp nhất tự nhiên cảm giác, mà lại tòa đại trận này vượt ngang mấy chục vạn dặm xa. Chúng ta bây giờ đứng ở trên trấn Nam Sơn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy tòa đại trận này một phần tư mà thôi. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta đều không có phát giác tòa pháp trận này tồn tại. Lý Mạnh nói ra, tòa pháp trận này chỗ làm cho người bội phục nhất, chính là bố trí tòa pháp trận này trận pháp sư. Thế mà dùng núi non sông ngòi làm trận cờ trận nhãn. Đem tòa pháp trận này tự nhiên mà thành đồng dạng dung nhập đại địa Sơn Hà bên trong. Nếu không phải Lâm Bạch tiểu hữu nhìn ra mánh khóe, chỉ sợ trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có thể nhìn ra cái này một tòa pháp trận tồn tại người. Đều không cao hơn một tay số lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như tòa pháp trận này không phá, Mộ Dung gia tộc cùng Sơn Hà thành tất nhiên vững như thành đồng. Mặc dù Vĩnh Hằng Ma Tông xuất lĩnh thiên quân vạn mã đến đây, cũng phải chết ở trong đó. Nếu không phải Lâm Bạch tiểu hữu giờ phút này nhìn ra tòa pháp trận này tồn tại, chỉ sợ bọn ta cũng không biết đã tiến nhập Mộ Dung gia tộc pháp trận bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi, Lý Mạnh tiền bối, người có thể từng nhận biết tòa pháp trận này? Lý Mạnh hai mắt co rụt lại. Thấp giọng nói ra, ta từng nghe sư phụ ta nói qua, Mộ Dung gia tộc tiền bối đã từng rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Đi hướng ma giới chỗ sâu bái sư học nghệ, về sau vị kia tiền bối sau khi trở về, Mộ Dung gia tộc liền bắt đầu dần dần quật khởi. Vị kia tiền bối mang về rất nhiều bảo vật, trong đó liền có một bộ pháp trận, tên là Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Mộ Dung gia tộc kinh lịch mấy đời người chuẩn bị. Kinh lịch vài vạn năm chu tính. Mới tìm tới đầy đủ tu hành tài nguyên có thể bố trí bộ này pháp trận. Lúc ấy sư phụ ta tông môn lão tổ. Được mời tiến về Mộ Dung gia tộc hiệp trợ bố trí pháp trận. Thế nhưng là sư phụ ta nói. Bọn hắn tại tông môn trong điển tịch phát hiện. Pháp trận bố trí thất bại rồi. Mà sư phụ ta tông môn lão tổ cũng đang bố trí pháp trận bên trong. Lọt vào pháp trận phản phệ. Bất hạnh vẫn lạc. Đây đã là một đoạn cực kỳ xa xôi sự tình. Ước chừng đại khái là tại mấy vạn năm trước đi. Cụ thể là 5 vạn năm trước vẫn là 10 vạn năm trước sự tình. Vậy liền không thể nào biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Xem ra lệnh sư tông môn lão tổ tiến đến trợ giúp Mộ Dung gia tộc bố trí pháp trận hộ sơn. Không chỉ có không có thất bại, ngược lại còn thành công rồi. Lý Mạnh gật đầu nói. Như vậy xem ra, năm đó tông môn lão tổ đích thực là thành công. Có thể là Mộ Dung gia tộc biết rõ pháp trận là từ những này được mời tới trận pháp sư bố trí. Bọn hắn biết rõ tòa pháp trận này cường đại. Cũng đồng dạng biết rõ tòa pháp trận này nhược điểm. Cho nên tại pháp trận thành hình sau đó, Mộ Dung gia tộc liền đem bọn hắn toàn bộ tru diệt. Sau đó Mộ Dung gia tộc đối ngoại tuyên bố. Pháp trận bố trí thất bại. Tất cả trận pháp sư lọt vào pháp trận phản phệ. Toàn bộ ngã xuống. Kể từ đó, liền không có ai biết Mộ Dung gia tộc chung quanh. Thế mà còn có như thế một tòa kinh thiên vĩ địa đại trận hộ sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Trận này bố trí hùng vĩ như vậy. Kinh thiên vĩ địa, khoáng cổ thước kim. Nếu không phá trận này, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân cũng vô pháp giết vào trong đó. Càng không cách nào uy hiếp được trong Sơn Hà thành Mộ Dung gia tộc. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.